Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo thì càng trân quý, đủ loại bảo dược để cho người ta hoa mắt, tiên đạo chân dược. Vương Đằng mới vừa đi không bao xa, liền thấy một gốc tiên đạo chân dược, óng ánh trong suốt, nắm giữ sinh mệnh. Cái kia tiên đạo chân dược đã sắp hóa hình, nhìn thấy Vương Đằng sau, lập tức cả kinh, vội vàng rút ra sợi rễ, liền bắt đầu ở trên mặt đất cuồng tiêu, muốn chạy, tới đây cho ta a ngươi. Vương Đằng sau có thể buông tha trân quý như vậy tiên đạo chân dược, lập tức hai mắt sáng lên, bàn tay lớn vồ một cái, pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt đem hắn vồ tới, sau đó cấp tốc đánh xuống mấy tầng phong ấn, đem hắn phong ấn, thu vào trong trữ vật pháp bảo. Hậu phương, miệng sơn cốc, cái kia cự viên há to miệng, nhìn thấy Vương Đằng ở trong sơn cốc như dẫm trên đất bằng, lập tức giật nảy cả mình. Nó tính thăm dò hướng về phía trước bước ra một bước, phát hiện tinh đồn kia bên trong kinh khủng trận pháp cấm chế quả nhiên chưa từng xuất hiện, lập tức khế bờ sợ không thôi. Đại nhân vậy mà thật sự phá nơi đây trận pháp cấm chế. Nó trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc này, nơi xa một mực xem chừng nơi đây động tĩnh rất nhiều hung thú lập tức nhao nhao vọt ra. Trong sơn cốc trận pháp cấm chế biến mất, bách thảo trong cốc nguy hiểm giải trừ, mau qua tới, không thể để cho nhân loại kia mang đi trong cốc bảo dược, một gốc đều không được. Không tệ, cái này bách thảo trong cốc thiên tài địa bảo, không thể bị loài người lấy đi. Một đoàn hung hãn vô cùng hung thú trực tiếp thẳng hướng lấy bách thảo cốc vọt tới, đằng đằng sát khí, lệ khí rào rạc, cự viên cảm nhận được sau lưng động tĩnh, lập tức trùng mình, lập tức chạy vội tới Vương Đằng bên cạnh. Đại nhân, đại sự không ổn. Những cái kia phụ cận lãnh chúa hung thú toàn bộ đều xông lại. Vội cái gì? Vương Đằng không đếm xỉa tới xoay người lại, liếc mắt nhìn mãnh liệt mà đến rất nhiều hung thú, trong mắt nổi lên một vòng vẻ cười lạnh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trong tay của ta đoạt tạo hóa. Nếu bọn họ thực có can đảm bước vào cốc này, nơi đây sơn cốc chính là bọn chúng. Nơi chôn xương. Cự viên nghe vậy trong lòng cả kinh. Đại nhân, ngươi có biện pháp đối phó bọn chúng? Vương Đằng không có trả lời. Trong sơn cốc này vốn là còn quanh quẩn cái kia tự do lực lượng thần bí, Vương Đằng vốn cho rằng cái này thần bí sức mạnh, chính là độc lập tồn tại, cùng trận pháp không quan hệ, nhưng theo hắn đem trận pháp phá vỡ, cái kia tự do ở trong hư không lực lượng thần bí, cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, hắn tại phá trận thời điểm, lại là sớm đã phòng bị những cái kia nơi xa nhìn chằm chằm hung thú, sớm đã làm xong hoàn toàn kế sách, bây giờ, nhìn thấy đám hung thú này vọt tới, Vương Đằng trong lòng không chút nào hoảng, chỉ là ánh mắt hơi có chút lạnh, ầm ầm, từng đạo to lớn thân ảnh vọt tới, lập tức liền bị trong sơn cốc đủ loại thiên tài địa bảo hấp dẫn ánh mắt, là tiên đạo chân dược, thật nhiều tiên đạo chân dược, lại đều phẩm cấp không thấp, trong tay hắn còn có một gốc tiên đạo chân dược, từng đầu hung thú tản mát ra cực kỳ cường hãn khí tức, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Vương Đằng, một đầu màu sắc sặc sỡ cự mãng, âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng. Ngữ khí tràn ngập uy hế bờ nói, nhân loại, không muốn chết liền giao ra trong tay ngươi tiên đạo chân dược, tiếp đó lập tức lăn ra nơi đây. Nếu là ta cự tuyệt đâu? Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt rơi xuống đầu kia cự mãng trên thân, giọng bình thản đạo, vậy thì đi chết. Cự mãng tiếng nói rơi xuống, thân hình lập tức liền bắn ra, thân thể khổng lồ giống như một đầu cự long hoành không áp bách tới, uy thế ngập trời, há mồm phun ra một đạo hừng hực quang cầu, hướng về Vương Đằng đánh giết tới. Vương Đằng lập tức ánh mắt trầm xuống, tay áo phất một cái, cường đại tiên đạo chi lực lập tức mãnh liệt tuôn ra, ngạnh sinh sinh đem quả cầu ánh sáng kia hất bay ra ngoài, lực lượng cường đại nổ tung, hư không oanh minh, sơn cốc đều chấn động kịch liệt, nhưng nơi đây không gian ẩn chứa huyền diệu, củng cố vô cùng, lực lượng kinh khủng như vậy, nhưng lại không đối với tứ phương tạo thành quá lớn phá hư, cái gì? Vậy mà dễ dàng chặn ta công kích, cái này sao có thể? Ngươi bất quá chỉ là thiên nhân cảnh tu vi, làm sao có thể tiếp được ta công kích? Đầu kia cự mãng giật mình, xoẹt, nhưng mà Vương Đằng lại là căn bản khinh thường cùng nó giảng giải cái gì, trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một ngụm màu đỏ sậm trường kiếm, lật tay chính là một kiếm chém ra, hừng hực kiếm quang trút xuống, như một đạo giải lụa màu đỏ ngòm, cuốn lấy uy thế kinh khủng, trong nháy mắt phóng tới đầu kia cự mãng. Đầu kia cự mãng có huyền tiên trung kỳ tu vi, mà giờ khắc này lại bị Vương Đằng một kiếm này dọa đến hồn phi phách tán. Nó lúc này phun ra một đạo cường đại phòng ngự cương tráo, nhưng mà tu la kiếm kiếm quang đánh tới, cái kia cường đại phòng ngự cương tráo trong nháy mắt liền xuyên thấu, hừng hực kiếm quang tại chỗ đem cái kia cự mãng chém đầu, hừng hực kiếm khí tàn phá bừa bãi, bẻ gãy nghiền nát, cái kia cự mãng liền nguyên thần đều không chạy trốn ra ngoài, bị chém đứt đầu người liền ngay tại chỗ chôn vùi trở thành một nắm xương máu. Vương Đằng liếc kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo, trên thân tản mát ra một cổ đáng sợ sát phạt lệ khí, mãnh liệt đến để cho người ta cảm thấy kinh khủng, liền bên người hắn đầu kia cự viên đều bị Vương Đằng trên thân tản mát ra cổ này kinh khủng sát phạt lệ khí, cả kinh vong hồn cổ bốc lên, tâm sinh sợ hãi, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có đại khai sát giới, lập tức ra khỏi sơn cốc, bằng không nơi đây chính là các ngươi nơi chôn xương, nơi chôn thây. Vương Đằng âm thanh lạnh lùng vang lên, túc sát vô cùng, nồng nặc sát phạt lệ khí, khiến cái khác những lãnh chúa kia hung thú nhao nhao kinh dị, nhưng không có một đầu lãnh chúa hung thú lui ra phía sau, bởi vì cái này bách thảo trong cốc thiên tài địa bảo, đối bọn chúng có lớn lao lực hấp dẫn, cái này bách thảo cốc, bọn chúng đã sớm trông mà thèm đã lâu, chỉ là vẫn không có biện pháp xuyên qua những cái kia trận pháp cấm chế, an toàn tiến vào bên trong. Bây giờ, cái này bách thảo trong cốc trận pháp cấm chế tiêu thất, bọn chúng làm sao có thể kiềm chế lại, chỉ là một cái thiên tiên mà thôi, coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, lại có thể mạnh đến nơi đâu, chẳng lẽ còn có thể giết chúng ta toàn bộ sao? Đã ngươi không muốn thối lui đi, vậy thì lưu lại trở thành chúng ta điểm tâm a. Giết hắn. Một đám lãnh chúa hung thú phát cuồng đồng dạng trùng sát đi lên, ánh mắt đỏ thẫm, sát ý hừng hực. Vương Đằng than nhẹ một tiếng, ta thật không nghĩ đại khai sát giới, làm gì các ngươi lại không nên ép ta, đã như vậy, vậy thì tiễn đưa các ngươi lên đường đi. Vương Đằng thở sâu, thần sắc băng lãnh, toàn thân dâng lên một cổ càng kinh khủng hơn hung thần lệ khí, giống như tuyệt thế tu la. Tay trái hắn khẽ đảo, một đạo trận văn chảy vào hư không, trong nháy mắt, đầy trời trận văn nhao nhao hiện lên, trong sơn cốc, lại lần nữa hiện ra kinh khủng tuyệt thế sát trận, bất quá, có khác với trong sơn cốc này nguyên bản trận pháp, thời khắc này tòa này tuyệt thế sát trận, chính là Vương Đằng lấy trong sơn cốc này hiện hữu trận văn làm căn cơ, thêm chút cải biến, chỗ cải tạo mà thành một tòa hoàn toàn mới sát trận, trận này, sát khí ngập trời, lấy trong sơn cốc nguyên bản trận văn làm căn cơ, vì thế chưa từng chút nào kém trong sơn cốc này nguyên bản trận pháp cấm chế. Chương 2727 trời đánh ngũ lôi. Là trận pháp, gì tình huống, nơi này trận pháp, không phải đã bị tan vỡ sao? Không tốt, đây là cạm bẫy. Theo đủ loại trận văn hiện lên, trong nháy mắt, xông vào sơn cốc những lãnh chúa kia hung thú lập tức nhao nhao cực kỳ hoảng sợ, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi. Mau giết hắn, hắn đang điều khiển trận pháp. Có hung thú trống to, cấp tốc phản ứng lại, minh bạch là trước mắt cái này nhân loại đang thao túng trận pháp. Lập tức cổ động tứ phương hung thú cùng nhau thẳng hướng Vương Đằng, trong nháy mắt, rất nhiều lãnh chúa hung thú nhao nhao hướng về Vương Đằng đánh tới, đằng đằng sát khí. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, đỏ tươi con mắt ở trong tràn đầy lạnh nhạt cùng vô tình, giết ta, bằng các ngươi cũng xứng. Hắn lạnh rên một tiếng, các loại trận pháp triệt để vận chuyển, đủ loại sát cơ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn cốc, hắn tự tay nhấn một cái, vô tận sát cơ cùng nhau hiện lên. Hung hăng thẳng hướng những cái kia trùng sát tới khủng bố hung thú, trong chốc lát, biển máu ngập trời, những hung thú kia lập tức nhao nhao hét thảm lên, bị đủ loại kinh khủng sát cơ trấn sát, hình thần câu diệt. Phải biết, trong sơn cốc này sát trận, chính là lấy trong sơn cốc nguyên bản tồn tại đáng sợ cấm trận làm căn cơ, uy lực tự nhiên không thể coi thường. Trong một chớp mắt, tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, những cái kia vừa mới lệ khí bừng bừng, khí thế hùng hổ, vô cùng dữ tợn đủ loại hung thú, bây giờ toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, cuối cùng ý thức được trước mắt cái này nhân loại không dễ trêu chọc, nhao nhao muốn ra khỏi sơn cốc, mà giờ khắc này, trận pháp đã vận chuyển, bọn chúng căn bản là không có cách xông ra trận pháp, không cách nào ra khỏi sơn cốc, a, ta nguyện ý ra khỏi sơn cốc, tha mạng. Một đầu thể hình to lớn hung thú hoảng sợ gọi vào. Nhưng mà Vương Đằng ánh mắt bên trong cũng không nửa điểm nhân từ, đưa tay ở giữa, vô tận sát cơ trút xuống, trong nháy mắt liền đem đầu hung thú kia trấn sát tại chỗ. Lúc trước đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi nhưng lại không trân quý, bây giờ mới muốn rút đi, trễ. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, chém giết đám hung thú này giống như cắt cỏ đồng dạng, thời gian qua một lát, mấy chục con lãnh chúa hung thú, hết thảy hồn phi phách tán, hình thần câu diệt, chỉ có một đám nồng đậm xương máu lăn lộn. Vương Đằng đưa tay chọc một cái, đem bên trong huyết khí chi lực tinh luyện đi ra, ngưng kết trở thành huyết đan, thu vào. Đám hung thú này, huyết khí chi lực đều thịnh vượng vô cùng, những thứ này huyết đan, cũng không tệ huyết khí bảo dược. Thấy cảnh này, Vương Đằng bên cạnh đầu kia cự viên lập tức dọa đến vong hồn cổ bốc lên, ngừng lại trên mặt đất run lẩy bẩy, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mấy chục con lãnh chúa cấp hung thú A, trong đó có không ít thực lực so với nó còn cường đại hơn nhiều lắm, vậy mà trong khoảnh khắc, chính là toàn quân bị diệt. Vương Đằng trên người sát phạt lệ khí dần dần thu liễm, đồng thời đem nơi đây trận pháp đè xuống, liếc mắt nhìn bị hù run lẩy bẩy cự viên, thản nhiên nói, những lãnh chúa này hung thú lãnh địa ở nơi nào, chờ một lúc ngươi từng cái mang ta. Tiến đến. Vâng. Vâng vâng, đại nhân. Cự viên trong lòng run sợ đạo, Vương Đằng không tiếp tục để ý cự viên, bắt đầu chuyên tâm ngắt lấy trong sơn cốc đủ loại thiên tài địa bảo, nhưng mà, khi hắn đi vào sơn cốc trung tâm nhất, lại là không khỏi trong lòng run lên, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một hồi run rẩy, cảm thấy một tia bất an. Thân ở sơn cốc trung tâm nhất địa phương thời điểm, hắn càng cảm giác, cái sơn cốc này không đơn giản, giống như là một cái thiên nhiên đan lô. Trong sơn cốc tất cả dược liệu, chính là luyện đan thuốc, giống như là, có người bố trí đây hết thảy, dùng sơn cốc này vì lô, dùng trong sơn cốc các loại thiên tài địa bảo làm dược tài, luyện chế một lò kinh thiên động địa đan dược, phù phù. Phù phù. Mơ hồ trong đó, Vương Đằng phản phất nghe được hai đạo yếu ớt tiếng tim đập, hắn mới đầu tưởng rằng cự viên, nhưng mà sau đó phát hiện, cái này tim đập, cũng không phải là cự viên. Hơn nữa, cái này tim đập càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng cực lớn. Lúc trước những hung thú kia bị trận pháp giết chết sau, tán lạc huyết dịch, trừ bỏ bị hắn lấy ra huyết khí chi lực ngưng luyện thành huyết đan một bộ phận kia bên ngoài, nhao nhao vẫy vào trên mặt đất, bây giờ vậy mà toàn bộ biến mất, đỏ bừng vết máu, đang nhanh chóng tiêu thất, thẩm thấu xuống đất. Đồng thời, Vương Đằng cảm giác mặt đất cũng truyền tới nhỏ nhẹ thật sự chấn động, hắn lập tức trong lòng kinh hãi, cái này dưới đất, có gì đó quái lạ, nhưng, vì cái gì lúc trước chính mình dùng vạn vật hô hấp pháp cảm giác thời điểm, chưa từng phát hiện bất kỳ khác thường, hắn lại lần nữa phát động vạn vật hô hấp pháp, trong nháy mắt, Vương Đằng con ngươi co rụt lại, trước đây không từng có bất kỳ dị trạng gì sâu trong lòng đất, có một đạo trắng lóa sức mạnh quang đoàn, giống như một vòng cực lớn màu trắng lóa thương ngày, ẩn chứa vô cùng bàn bạc cùng lực lượng kinh khủng, cái này dưới đất, quả thật có gì đó quái lạ, hắn lúc này kinh dị, sơn cốc này, quả nhiên không có đơn giản như vậy, dưới mặt đất có đại khủng bố, là bị lúc trước những hung thú kia huyết, sở kinh động hay là tỉnh lại sao, những cái kia huyết, mới là than, Vương Đằng trong lòng rung lên, hắn thở sâu, không còn đi suy nghĩ nhiều những chi tiết này, cả người trong nháy mắt hóa thành một trận gió, lanh lẹ đem trong sơn cốc tất cả thiên tài địa bảo, hết thảy lấy đi, quản hắn cái này dưới đất có cái gì đại khủng bố, nhanh chóng thu những thứ này thiên tài địa bảo chạy trốn lại nói, trong sơn cốc, cái kia cự viên nhìn thấy Vương Đằng cái này lanh lẹ động tác, phong quyển tàn vân đồng dạng, cấp tốc đem toàn bộ sơn cốc đều cướp sạch đến sạch sẽ, không khỏi hơi hơi ngẩn người, thủ pháp này chi thông thạo, thực sự thấy nó nghẹn họng nhìn trân trối, còn lo lắng cái gì, đi. Vương Đằng hướng về phía cự viên lớn quát một tiếng, hái đi cuối cùng một gốc tiên đạo chân dược, chợt trực tiếp thẳng hướng lấy ngoài sơn cốc phóng đi, nơi này là không thể chờ đợi, dưới đất đại khủng bố đang thức tỉnh, nếu là đi chậm rãi, sợ là muốn bị bắt tại trận, vội vàng chạy trốn mới là, cự viên trong lòng cũng không hiểu cảm nhận được một tia bất an, cảm thấy mặt đất tựa hồ thỉnh thoảng liền nhẹ chấn động một chút, cái này rất không tầm thường, hơn nữa, lần này ngắt lấy những thứ này thiên tài địa bảo, cũng thực sự quá thuận lợi đến lạ thường, ầm ầm. Ngay tại cơ thể của Vương Đằng sắp xông vào sơn cốc thời điểm, trong lúc đột ngột, một đạo sấm sét giữa trời quang, chợt từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn không có lầm. Bổ vào Vương Đằng bên người cự viên trên thân, gào. Cái kia cự viên lúc này kêu thảm một tiếng, chỉ một đạo phích lịch, liền để nó da tróc thịt bong, cả người bốc khói đen, thân thể cao lớn trong nháy mắt nửa chín, Vương Đằng trong lòng cả kinh, bởi vì, đạo này phích lịch kém một chút chính là bổ vào trên người hắn. Còn kém một chút như vậy, ta dựa vào, ngươi cái tên này gì tình huống, có phải hay không cõng ta làm cái gì chuyện nhân thần cộng phẫn, bằng không vì cái gì thanh thiên bạch nhật, vô duyên vô cớ bị sét đánh. Vương Đằng lập tức một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cự viên, thần sắc nguy hiểm nói, thành thật khai báo, có phải hay không vừa rồi ta tại sơn cốc ngắt lấy tiên đạo chân dược thời điểm, ngươi vụng trộm ẩn giấu mấy khỏa, tiểu nhân không có. Đại nhân, tiểu nhân cảm thấy không có tư tàng tiên đạo bảo dược a. Tiểu nhân có thể lấy những cái kia chết đi lãnh chúa hung thú thề. Nếu tiểu nhân thật sự tư tàng tiên đạo chân dược, tất nhiên trời đánh ngũ lôi. Nghe được Vương Đằng lời nói, cự viên lập tức gấp, vội vàng phủ nhận nói, Chương 2728 Thiên Lôi nhằm vào. Ầm ầm, cử viên tiếng nói vừa ra, cửu thiên chi thượng liền lại là một đạo dữ tợn đáng sợ sấm sét giữa trời quang chợt quanh kích xuống. Cái kia cử viên lập tức choáng váng, đứng ở tại chỗ không biết làm sao, khắp khuôn mặt là oan uổng, nó thật không có tư tàng tiên đạo chân dược a. Thấy tận mắt trong sơn cốc cái kia mấy chục con lãnh chúa hung thú chết thảm, nó đối với vương đằng sợ hãi càng mãnh liệt, nơi nào còn dám làm những thứ này tiểu động tác. Nhưng cái này thiên lôi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi còn nói ngươi không có tư tàng tiên đạo chân dược. Vương đằng lập tức trong lòng cả kinh, lập tức cùng cự viên kéo dài khoảng cách, cả người trong nháy mắt hoành dời ra ngoài. Nhưng mà để cho vương đằng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đạo kia thiên lôi vậy mà hướng hắn bổ xuống, ầm ầm. Ngay tại hắn cùng với cự viên kéo dài khoảng cách trong nháy mắt, đạo kia dữ tợn đáng sợ thiên lôi, chính là trọng trọng bổ vào trên người hắn, đem tóc của hắn đều đánh cho toàn bộ đều tạc lập, giống như xù lông đồng dạng. Nhưng mà hắn lục trọng tiên thể quá mức kinh khủng, như vậy thiên lôi mặc dù cường đại, thế nhưng là cũng không đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Hắn cơ thể tản ra trong suốt thần huy, trên thân càng là còn có dòng điện xen lẫn, phát ra tư tư âm thanh. Vương đằng mộng, vì tình huống, cái này thiên lôi, là không khác biệt công kích sao? Ha ha, không phải đánh cho ta, không phải đánh cho ta, đại nhân, ngươi xem đi, tiểu nhân thật không có tư tàng tiên đạo chân dược nha. Mà đây là, cự viên phát hiện cái kia tiên đạo thiên lôi lần này cũng không phải là đánh cho chính mình, lập tức phản ứng lại, một mặt hưng phấn nói. Vương đằng lập tức khóe miệng giật một cái, cũng thanh tỉnh lại, chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên, thực sự là kỳ quặc quái gở. Vương đằng cau mày, ầm ầm. Nhưng mà ngay tại lúc này, cửu thiên chi thượng lại lần nữa vang lên thiên lôi tiếng oanh minh, vương đằng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đạo này thiên lôi, thẳng đến tới mình, ta. Vương đằng lập tức tức hổn hển, mặc dù cái này thiên lôi cũng không thể đối với chính mình tạo thành uy hế bờ, nhưng cho dù ai tại cái này ban ngày ban mặt phía dưới, không hiểu thấu lọc vào dạng này thiên lôi nhằm vào, cũng sẽ không dễ chịu a. Thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức hoành dời ra đi. Nhưng mà cửu thiên chi thượng lại không ngừng có thiên lôi rơi xuống, giống như là triệt để đem hắn phong tỏa, đuổi theo hắn một đường cuồng bổ. Ta dựa vào, vì tình huống, vương đằng triệt để cảm thấy không được bình thường. Đại nhân cẩn thận. Ngay lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến cự viên tiếng kinh hô. Chỉ thấy vương đằng đi qua một tòa núi lớn đột nhiên nứt toát ra, có đáng sợ nham tương phun mạnh ra tới, lại là một tòa núi lửa chết, đột nhiên phun trào, không hề có điềm báo trước. Vương đằng lập tức kinh dị. Lúc này giật cả mình, lại là thiên lôi, lại là núi lửa phun trào, tao ngộ như vậy, giống như đã từng quen biết, ký ức cuồn cuộn, vương đằng trong đầu nhịn không được nổi lên một thân ảnh, suy thần, cổ lập lỏng, trước kia, gia hỏa này bị chính mình khí vận khắc chế thời điểm, không phải liền là dạng này sao, đi đường gặp sét đánh, đứng tại trên núi gặp núi lở, đứng tại dưới núi bị chôn sống, qua cái lộ còn bị cuốn vào trong cửu hoàng tử vương giật thiên kiếp, nghĩ tới đây. Vương đằng lập tức không bình tĩnh, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, không thể nào, ta cũng lọt vào khí vận khắc chế. Người nào có như thế nồng đậm khí vận, vậy mà có thế khắc chế ta, hơn nữa còn cùng ta có nhân quả. Vương đằng kinh dị, hắn cảm thấy mình rất có thể là gặp cùng cổ lập lỏng trước kia chuyện giống vậy, bị khí vận khắc chế, chỉ là không biết, cái này khắc chế mình người, đến tột cùng là người nào, cái này thiên lôi, dường như là từ ta rời đi Bách Thảo Cốc sau bắt đầu xuất hiện. Chẳng lẽ là cái kia Bách Thảo trong cốc tồn tại? Vương đằng lập tức liền nghĩ đến Bách Thảo cốc chủ nhân. Hắn nhớ kỹ, chính mình là từ Bách Thảo cốc sau khi rời đi, bắt đầu tao ngộ dạng này thiên lôi nhằm vào, bắt đầu xui xẻo. Mà chính mình trước đây tiến vào Bách Thảo cốc, đem Bách Thảo trong cốc tất cả thiên tài địa bảo đều cướp sạch không còn một mống. Không thể nghi ngờ là cùng Bách Thảo cốc chủ nhân, tiếp nhận nhân quả. Nghĩ cũng ở đây, vương đằng lập tức tê, liền hái được vài cọng tiên đạo chân dược mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến nỗi dạng này nhằm vào sao? Đại nhân, ngươi đem Bách Thảo trong cốc dược liệu đều lấy ánh sáng. Cự viên theo sau, nghe được vương đằng lầm bầm, mở miệng nhắc nhở, một gốc cũng không có còn lại. Vương đằng thần sắc trì trệ, hung ác trợn mắt nhìn cự viên một mắt, trên chín tầng trời lại có kinh lôi xẹt qua. Vương đằng đã lười nhác né tránh, tùy ý cái kia kinh lôi hướng về chính mình rơi tới. Thậm chí nhịn không được dễu cợt nói, muốn tới liền đến mãnh liệt điểm A, liền loại trình độ này thiên lôi, cù lét cũng không đủ, cuốn lấy ta làm cái gì. Ầm ầm, tiếng nói rơi xuống, Cửu thiên chi thượng lập tức trở nên ô trời tối địa, một tầng lại một tầng thật dày lôi vân ngưng kết mà đến, trong chớp mắt chính là thiên lôi dày đặc, như mưa cùng mưa tầm tã, vô tận thiên lôi cùng nhau hướng về vương đằng vọt tới. Cự viên lúc này cả kinh hồn phi phách tán, cả kinh kêu lên, đại nhân không cần thiết há miệng. Vương đằng cũng trợn to hai mắt, không phải chứ, lái như vậy không dậy nổi nói đùa, ta liền theo miệng nói chuyện sao trả tới thật sự. Hắn lúc này hóa thành một đạo kiếm quang độn hướng phương xa, nhưng mà cái kia lôi vân trực tiếp đuổi theo, hướng về phía hắn một trận đánh tung. Vương đằng phi độn thời điểm còn suýt nửa tao ngộ ngoài ý muốn, kém chút ngộ nhập hiểm địa, may mắn cự viên kịp thời nhắc nhở, lúc này mới dừng cương trước bờ vực. Hắn cắn răng, dứt khoát không trốn, tìm một cái địa phương bao la, khoanh chân ngồi xuống, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể hay không đem ta đánh chết. Hắn thẹn quá hóa giận, dứt khoát từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra lần này ở đó bách thảo trong cốc hái bộ phận tiên đạo chân dược, đem bên trong những cái kia huyết khí bảo dược hết thảy lấy ra ngoài, trực tiếp tại trong vô tận lôi bột luyện hóa. Hôm nay hoặc là các ngươi đánh chết ta, hoặc là giúp ta luyện thành thất trọng tiên thể. Đến đây đi. Vương đằng lạnh rên một tiếng, ngay tại chỗ độ kiếp, bắt đầu điên cuồng luyện hóa những cái kia huyết khí bảo dược, đồng thời vận chuyển bất diệt kim thân, mượn nhờ cái kia cửu thiên chi thượng không ngừng đánh rơi thiên lôi tôi thể, ngưng luyện để thất trọng tiên thể. Đây là hai bút cùng vẽ, bên trong lấy cao phẩm tiên dược, thậm chí tiên đạo chân dược cấp bậc huyết khí bảo dược tẩm bổ, bên ngoài lấy thiên lôi tiến hành rèn luyện, trong ngoài đồng thời tiến hành. Vương đằng nhục thân tại thiên kiếp phía dưới rạng ngời rực rỡ, óng ánh bất hủ. Theo tới cự viên thấy cảnh này, há to miệng, không nghĩ tới vương đằng độc đặc như thế, thoát khỏi không xong những thiên lôi này dây dưa, vậy mà trực tiếp ngồi xếp bằng xuống lợi dụng những thiên lôi này tu luyện. Bất quá, cái này thiên lôi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cự viên nhìn về phía trước cái kia dày đặc lôi bột, nhịn không được gãi đầu một cái. Nguyên bản nó còn tưởng rằng cái này thiên lôi là hướng về phía nó tới, không nghĩ tới là chính mình tự mình đa tình. Cái kia đầu tiên đạo thứ nhất thiên lôi, có vẻ như chỉ là đơn thuần bổ sai lệch. Vì tình huống, thật là khủng khế bờ thiên lôi, là ai đang độ kiếp? Đây là cái nào lãnh chúa muốn xung kích huyền tiên cảnh giới sao? Nơi xa, có một chút lãnh chúa hung thú đều đã bị kinh động, nhịn không được nhao nhao xem ra, nhìn thấy nơi xa cái kia sáng chói lôi bột, nhao nhao kinh tâm không thôi. Cái kia lôi bột, thực sự quá kinh khủng, uy thế ngập trời, hủy thiên diệt địa. Vương đằng cũng cảm thấy áp lực, cái này thiên lôi kỳ thực rất mạnh, nhất là nhiều ngày như vậy lôi ngưng kết cùng một chỗ, càng là uy thế kinh người, nếu không phải hắn lục trọng tiên thể cường đại vô song, căn bản không chịu đựng nổi. Chương 2729 khắc chế. Trước đây Cổ Lập Lỏng bị chính mình khắc chế, mặc dù cũng gặp sét đánh, nhưng tần suất xa xa không có cao như vậy a. Bất quá, khí vận khắc chế dường như là theo tu vi đề thăng mà trở nên càng nghiêm trọng. Có lẽ là bởi vì chính mình bây giờ là thiên tiên cảnh giới, cho nên cái này sét đánh tần suất biến cao. Vương đằng đè xuống những tạp niệm này, chuyên tâm vận chuyển bất diệt kim thân, ngưng luyện để thất trọng tiên thể. Thời gian cực nhanh, thiên kiếp có tiêu tán thời điểm, nhưng cái này lôi bột lại giống như là vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Mới đầu như thế nào, nửa tháng sau hay là như thế nào, tuyệt không gặp có dấu hiệu tiêu tán. Bởi vì chỗ này kéo dài không ngừng tụ tập thiên lôi, cái này cả khu vực đều trở nên một mảnh khét lẹt. Chung quanh những lãnh chúa kia cấp đám hung thú đều sợ ngây người. Đã nửa tháng, cái này lôi kiếp tại sao còn không kết thúc? Đây rốt cuộc là ai đang độ kiếp? Thực sự là kỳ quặc quái gở. Không thiếu lãnh chúa cấp hung thú kinh dị, cảm thấy cái này lôi kiếp có yêu, không giống bình thường. Bình thường lôi kiếp, nào có sẽ kéo dài nửa tháng. Nhưng mà, đám người phát hiện, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Nhoáng một cái ba tháng trôi qua, lôi bột vẫn không có tiêu thất. Nhưng lôi bột trung tâm, Vương đằng thân ảnh lại là càng óng ánh cùng sáng chói. Hắn đem trên thân rất nhiều huyết khí bảo dược đều tiêu hao hoàn tất. Trước đây tại Bách Thảo Cốc hái ẩn chứa bàn bạc huyết khí chi lực tiên đạo chân dược đều luyện hóa không còn một mống. Tại trận này lôi bột kiên trì khinh thường bổ ba tháng sau, bất diệt kim thân cuối cùng lại lần nữa có đột phá trọng đại. Thứ sáu trọng tiên thể cuối cùng lại lần nữa thuế biến, tiến thêm một bước, hoàn thành tiến một bước thăng hoa, cuối cùng đạt đến để thất trọng tiên thể cảnh giới. Cái kia sáng chói lôi bột bổ lên trên người, lại không thể để cho hắn da tróc thịt bong, vô tận hải dương màu bạc bên trong, vương đằng giống như Thái Sơn yên tĩnh ngồi xếp bằng, quanh thân sấm sét xen lẫn, nhưng lại không thương tổn một chút. Cái này vô tận lôi bột, đối với hắn lại không nửa điểm uy hế bờ, cũng có không cách nào lại đối với hắn đưa đến ma luyện nhục thân tác dụng. Hắn dứt khoát lợi dụng cái này ngân sắc lôi bột, ngưng luyện một phen lôi đạo thần thông, tịch diệt thiên lôi các loại thủ đoạn. Cuối cùng, Vương Đằng duỗi lưng một cái, vương người đứng dậy, tắm vô tận lôi đình, từ lôi bột bên trong dạo bước đi ra, nhưng vẫn như cũ có thiên lôi không ngừng từ trên trời nổ rơi xuống, phản phất có thể truy tung đến khí tức của hắn, hướng hắn bổ tới. Hắn lười nhác tránh né, coi như là nạp điện tốt. Nơi xa, đợi hơn 3 tháng không dám rời đi Cự Viên trợn to hai mắt, nhìn thấy Vương Đằng bình yên vô sự từ lôi bột trung tâm đi ra, lại khí tức trên thân trở nên càng thêm kinh khủng, không khỏi trong lòng kinh hãi, muốn lên phía trước, nhưng lại không dám tiến lên, cùng Vương Đằng bảo trì khoảng cách nhất định nói, đại nhân. Vương Đằng liếc mắt nhìn Cự Viên, đợi ta đi trước đây xâm nhập trong cốc những lãnh chúa kia hung thú lãnh địa. Cự Viên vội vàng lên tiếng, tiếp đó mang theo Vương Đằng thẳng đến những lãnh chúa kia hung thú hang ổ, lần này ngưng luyện thất trọng tiên thể, Vương Đằng tiêu hao không nhỏ, đem trên thân rất nhiều huyết khí bảo dược, bao quát từ bách thảo cốc hái tới tiên đạo huyết khí chân dược đều tiêu hao hết, cái này khiến hắn hung hăng đau lòng một cái, nhất định phải một lần nữa tràn đầy một chút hầu bao. Những lãnh chúa kia cấp hung thú lúc trước xâm nhập bách thảo trong cốc, bị hắn chém giết, nơi ở của bọn nó bên trong tồn tại thiên tài địa bảo, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ầm ầm, Vương Đằng đi theo Cự Viên tiến lên, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng đánh xuống một đạo thiên lôi, để ở phía trước dẫn đường Cự Viên áp lực như núi, chỉ sợ đạo thiên lôi này lại cùng lần thứ nhất như thế bổ sai lệch, bổ trúng chính nó nhưng không có Vương Đằng mạnh mẽ như vậy nhục thân. Lúc trước cái kia đạo thứ nhất thiên lôi chính là đưa nó bổ cái 3/9, nếu là nhiều tới mấy đạo, nó cảm thấy mình hơn phân nửa không chịu đựng nổi. Đại nhân, ngươi có thể hay không chớ cùng tiểu nhân gần như vậy, có thể hơi bảo trì một điểm khoảng cách sao? Cuối cùng, tại một đạo thiên lôi bổ lệch ra, rơi xuống Cự Viên bên chân, kém chút bổ trúng Cự Viên thời điểm, Cự Viên cuối cùng nhịn không được yếu ớt đạo, ngươi đang ghét bỏ ta. Vương Đằng ngữ khí trầm lặng nói, bị cái này thiên lôi liên tục bổ hơn 3 tháng, trong lòng của hắn cũng đã sớm phiền, kết quả kẻ trước mắt này, lại còn dám ghét bỏ chính mình, không có, tuyệt đối không có. Tiểu nhân vừa rồi cũng không nói gì. Cự Viên trong lòng cả kinh, vội vàng khoát tay nói, Vương Đằng hừ một tiếng, thật tốt dẫn đường. Một lát sau, Vương Đằng liền đã đến một cái lãnh chúa hung thú hang ổ, quả nhiên phát hiện không thiếu thiên tài địa bảo, không chút do dự, Vương Đằng đem hắn hết thảy quét sạch sành sanh. Sau đó, hắn lại vòng quanh bách thảo cốc, đem phụ cận còn lại mấy cái bên kia lãnh chúa hung thú trong lãnh địa thiên tài địa bảo nhau nhau lấy đi. Mà ở đi cái cuối cùng lãnh địa thời điểm, Vương Đằng trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ, đầu kia trên đỉnh thiên lôi, bỗng nhiên trở nên màu sắc, khí tức đột nhiên trở nên nguy hiểm, Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, là bởi vì cách bách thảo cốc quá gần, cho nên khắc chế lợi hại hơn sao? Nói như vậy, thực sự là khí vận khắc chế. Vương Đằng thở sâu, sắc mặt âm tình bất định, hắn không có đầu sắc lại hướng phía trước xâm nhập cái kia lãnh địa. Nhưng lại để cho Cự Viên thay thế mình đi đem cái kia trong lãnh địa thiên tài địa bảo hái tới, đi. Cuối cùng, thu hoạch tràn đầy Vương Đằng, quả quyết vô cùng phóng tới phương xa, rời xa bách thảo cốc. Nhưng hắn đoạn đường này lại là kinh cức tùng sinh, long đong vô cùng, ven đường không ngừng gặp phải núi lở, cùng với lãnh chúa hung thú chém giết, thậm chí còn gặp phải lãnh chúa hung thú độ kiếp. Càng kỳ quái hơn chính là, lúc hắn xông vào một mảnh tứ phía giai sơn địa phương, một chút sơn phong không hiểu sụp ra. Cùng với những cái khác núi ở giữa vậy mà vừa vặn tạo thành một tòa tự nhiên sát trận, đủ loại sát cơ vọt tới, nếu không phải hắn ngưng luyện ra thất trọng tiên thể, chỉ sợ không chết đều phải lột da, vậy cùng hắn Cự Viên, cách hắn hơi gần một điểm, chính là phải bị liên lụy, bây giờ còn thừa lại nửa cái mạng, đại nhân. Ngươi thả ta đi a. Hu hu, tiểu nhân thật sự ăn không tiêu. Cự Viên nghẹn, hướng về phía Vương Đằng tội nghiệp cầu xin tha thứ. Lại kiên trì, chỉ cần rời xa cái chỗ kia, cùng một chỗ liền đều biết sẽ khá hơn. Vương Đằng an ủi, đi lên đem Cự Viên ôm tới, đi qua trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện một việc, đó chính là coi là mình cùng cái này Cự Viên cách gần đó, vốn nên rơi xuống trên người mình chuyện xui xẻo, liền sẽ rơi xuống này thì xui xẻo thôi rồi luôn Cự Viên trên thân, nói một cách khác, gia hỏa này có thể làm thế thân của mình phù, vậy đại khái cũng là một loại nào đó khí vận khắc chế. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ, đại nhân, ta trên có già dưới có trẻ, ngài coi như đáng thương tiểu nhân, phóng tiểu nhân đi thôi. Tiểu nhân thực lực yếu ớt, đi theo đại nhân ngài, cũng giúp không được gấp cái gì nha. Bị Vương Đằng bắt giữ tới, Cự Viên lập tức phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, điềm đạm đáng yêu đạo, Răng rắc, ngay tại lúc nó quỳ đi xuống trong nháy mắt, mặt đất bỗng nhiên ly kỳ phân liệt ra tới, cái kia cự viên lúc này cả người liền rơi xuống vào trong cái khe, trong kẽ hở kia, vậy mà hiện ra một đầu đại xà, tự hồ là đang ngủ say, cự viên đặt mông liền nện ở đại xà trên đầu, lúc này đem cái kia đại xà thức tỉnh. Vương Đằng thấy thế lập tức trừng to mắt, ngươi vậy mà tình nguyện cho đại xà này làm điểm tâm, cũng không nguyện ý lại đi theo ta sao? Tốt a, đã như vậy, vậy chúng ta liền xin từ biệt a. Vương Đằng than nhẹ một tiếng, tịch mịch tự mình rời đi. Chương 2730 thông linh tiên thi. Cự viên toàn bộ vượng người đều mộng, chợt cuối cùng phản ứng lại, cả kinh lập tức nhảy dựng lên, từ trong cái khe nhảy ra, hướng về phía Vương Đằng cả kinh kêu lên, không phải như thế, đại nhân, đại nhân xin đừng bỏ lại ta. Nó sợ hãi không thôi, bởi vì phía dưới đầu kia đại xà rất khủng bố, khí tức kinh người, không phải nó có thể ứng phó có được, nó vội vàng đuổi theo, nhưng mà vừa mới đuổi theo ra mấy bước, một đạo thiên lôi bỗng nhiên bổ lại, banh một tiếng rơi vào trước mặt nó, kém một bước liền rơi xuống trên đầu nó, nếu như bị đạo này thiên lôi bổ trúng, vậy nó cũng không cần chạy trốn, còn lại nửa cái mạng đoán chừng muốn lâm tràn qua đời, phía dưới kia bị nện tỉnh đại xà bò lên liền có thể ăn đến 97 phần cự viên. Trong nháy mắt, cự viên mồ hôi lạnh lập tức liền xuất hiện, nó vội vàng rút về chân, sau lưng lại truyền tới một cổ mùi hôi thối, còn có thấy lạnh cả người, quay đầu nhìn lại, liền thấy một khỏa to lớn đầu rắn từ phía dưới trong cái khe giơ lên, một đôi đèn lồng con mắt lớn nhìn chằm chằm nó, trong miệng phun cực lớn lưỡi rắn, để cho cự viên cả kinh kém chút hồn phi phách tán, oanh, cái kia đại xà đầu trực tiếp đánh tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng cự viên cắn xé tới, cự viên lúc này kinh dị, vội vàng hướng về bên cạnh né tránh, tiếp đó bốn chân hướng địa, hướng về cùng Vương Đằng hoàn toàn khác biệt phương hướng chạy như điên. Nó từ bỏ thỉnh Vương Đằng hỗ trợ ý niệm, bởi vì nó cảm thấy, nhà mình đại nhân so đại xà này còn kinh khủng hơn, muốn thật làm cho đối phương hỗ trợ, nói không chừng hắn nguyên bản cửu tử nhất sinh cục diện, thì trở thành thập tử vô sinh, chính mình trốn, ít nhất còn có một chút hy vọng sống, trống. Nó hét lớn một tiếng, kích phát ra toàn bộ tiềm năng, đem tất cả tiềm năng đều điểm vào chạy trốn bên trên, cái kia đại xà lại là để mắt tới nó, thân thể khổng lồ lập tức phóng lên trời, hướng về cự viên truy sát tới. Vương Đằng nghe được động tĩnh sau lưng, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cự viên một bên rống giận một bên lao nhanh, tứ chi chuyển theo gió hỏa luân giống như, Vương Đằng nhịn không được có chút cảm thán, tinh lực thật hảo, đều sống lớn tuổi như vậy, còn như thế. Lớn chơi tâm đâu, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ a. Sau đó, hắn không còn dừng lại, nhìn chằm chằm thiên lôi, cô độc đi xa, mà theo Vương Đằng rời xa sau, cự viên vận khí tự hồ cuối cùng bình thường, vậy mà cửu tử nhất sinh, trốn khỏi cái kia cự xà truy sát, mà bách thảo cốc vị trí, dưới đất tiếng tim đập, lại càng ngày càng mãnh liệt, mặt đất kia chấn động tần suất, càng lúc càng nhanh, mặt đất chấn cảm, cũng càng ngày càng mạnh, cùng cự viên mỗi người đi một ngã Vương Đằng, tại không hiểu thấu tao ngộ mấy lần núi lở, cùng với hung thú phục kích sau, cuối cùng xông vào một cái hung hiểm tuyệt địa, không nên vọng động, ta chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, ta bây giờ liền đi. Vương Đằng trong lòng nghiêm nghị, hướng về phía trước một cái quỷ dị thân ảnh nói, chợt quay người liền muốn đường cũ trở về, nhưng mà, để cho hắn sợ hãi là, lúc tới lộ vậy mà biến mất, cảnh tượng chung quanh cũng xảy ra long trời lở đất biến hóa, hắn bước ra một bước, phản phất xuyên qua thời không, bị cuốn vào đến một nơi đáng sợ, một đầu toàn thân sinh trưởng màu xanh biếc lông dài đáng sợ thông linh tiên thi, mở to màu xanh lục con mắt theo dõi hắn, trên người khí tức vô cùng đáng sợ, để cho Vương Đằng trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, trong lòng của hắn thầm kêu xui xẻo, không rõ chính mình làm sao lại bước vào cái này hung sát chi địa, cái này thực sự quá xui xẻo một chút, thông linh tiên thi, có thể so sánh hạ giới thông linh tà thi kinh khủng nhiều, đây là tiên đạo đại năng sau khi chết thi thể biến thành, là một loại tồn tại cực kỳ khủng bố. Trước mắt đầu này thông linh tiên thi, toàn thân càng là còn mọc đầy màu xanh biếc lông dài, khí tức trên thân phá lệ kinh khủng, Vương Đằng cảm thấy, đầu này thông linh tiên thi, chỉ sợ đã sắp chứng đạo Đại La Kim Tiên, mặc dù chỉ là sắp bước vào Đại La Kim Tiên, còn chưa hoàn toàn chân chính bước ra một bước kia, nhưng mà khí tức trên người của nó vẫn như cũ rất khủng bố, so với bình thường nửa bước cảnh giới Kim Tiên tu sĩ phải cường đại, chủ yếu nhất là, loại này từ chết mà thành tà thi, nhục thân đều vô cùng kinh khủng, vô cùng cường đại, khó mà giết chết, mặc dù còn không có bước vào Đại La Kim Tiên, nhưng Vương Đằng cảm thấy, đầu này thông linh tiên thi thực lực, chỉ sợ sẽ không kém tầm thường Đại La Kim Tiên bao nhiêu, người. Loại: toàn thân mọc đầy màu xanh biếc, lông tóc thông linh, tiên thi tối nghĩa, vô cùng há mồm, nhìn chằm chằm Vương Đằng kêu, nhục thể của ngươi. Nhìn qua rất mỹ vị, huyết khí phá lệ thịnh vượng. Để cho ta ăn hết, có hay không hảo? Tóc xanh tiên thi mới đầu lời nói tối nghĩa, nhưng rất nhanh liền lưu loát không thiếu, lúc nói ra lời này, trên mặt càng là toát ra một vòng quỷ dị cười tà. Chợt, hắn nhô ra cái kia da bọc xương tầm thường dữ tợn bàn tay, sắc bén lại hẹp dài móng tay lộ ra vô cùng dữ tợn, hướng về Vương Đằng chụp tới. Trong nháy mắt, hư không đều giống như muốn ngưng trệ lại, khí tức đáng sợ áp bách tới, để cho Vương Đằng sắc mặt biến đổi. Hắn lúc này trong lòng rung lên, cảm nhận được cảm giác nguy cơ to lớn. Thịt của ta không thể ăn, không bằng dạng này, ta cho ngươi vẽ một địa đồ, cho ngươi đánh dấu cái địa phương, chỗ kia có cực phẩm huyết nhục, ẩn chứa huyết khí ít nhất là ta gấp trăm lần, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Vương Đằng trên thân kiếm khí bắn ra, chặt đứt sức mạnh gò bó, đồng thời vạn vật hô hấp pháp yên lặng thi triển, cơ thể nhanh chóng lùi lại, tránh đi tóc xanh tiên thi vồ bắt, hướng về phía tóc xanh tiên thi nói. Sau đó, hắn cấp tốc vẽ ra một bức địa đồ, tại trên địa đồ đánh dấu ra Bách Thảo Cốc chỗ, nhìn thấy ta đánh dấu đi ra ngoài địa phương này sao? Nơi này gọi Bách Thảo Cốc, dưới mặt đất ẩn chứa vô tận huyết thực, huyết khí chi lực vượng. Mút vào vượt quá tưởng tượng, sau ta nồng hậu dày đặc không chỉ gấp trăm ngàn lần, đối với ngươi khẳng định có trợ giúp, nói không chừng ăn nó đi, ngươi liền có thể tiến hơn một bước. Vương Đằng mạnh làm trấn định nói, ầm ầm, tóc xanh tiên thi oanh một tiếng đưa tay chộp tới, Vương Đằng trong lòng cả kinh, lần nữa nguy hiểm tránh đi đối phương vồ bắt, mà tấm bản đồ kia lại là rơi xuống trong tay Lục Mao Cương Thi. Lục Mao Cương Thi cúi đầu liếc mắt nhìn địa đồ, Bách Thảo Cốc. Hắn nghĩ non một câu, sau đó bỗng nhiên quay đầu hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại, ánh mắt xuyên qua tầng tầng ngăn cản, rơi xuống Bách Thảo Cốc. Chợt ở giữa, hắn con mắt ở trong phóng ra một vòng hừng hực tia sáng, thật nồng đậm huyết khí. Thật bàn bạc huyết khí chi lực, tóc xanh tiên thi bỗng nhiên hưng phấn. Hắn nhìn về phía Vương Đằng, ngươi quả nhiên không có gạt ta. Nơi đó, đích xác có cường đại huyết khí ba động. Cảm ơn ngươi vì ta cung cấp tin tức này, xem như cảm tạ, liền để ngươi cùng ta hòa làm một thể a. Tóc xanh tiên thi nhe răng cười một tiếng, vô cùng tà ác, ra tay chợt lăng lệ, bàn tay kia chợt phóng đại, giống như già thiên đại thủ, hướng về Vương Đằng bao phủ xuống. Vương Đằng lập tức giận dữ, ta đều đã nói cho ngươi nơi nào có tốt hơn huyết thực. Ngươi còn muốn ăn ta, thật coi tiểu gia sợ ngươi, khi tiểu gia dễ ức hế bờ đúng không? Oanh, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, mặt đất chợt nổ tung, một đạo huyết quang xông thẳng cửu tiêu, tu la kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tại trong tay. Sau một khắc, một đạo hừng hực vô cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm, chợt chiếu sáng tứ phương, cuốn lấy đáng sợ sát phạt lệ khí, cuốn theo đáng sợ phong mang, chém về phía cái kia vồ bắt xuống đại thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.